Quan sách, chương 260, viên đạn bọc đường, gocchuyenaudio.com. Sự tình của Lâm Giang Các. Trần Kinh Hiểu đại thể ông chủ Tạ Thế Kiệt của Lâm Giang Các và chủ tịch thành phố Thanh Phi Hoa quan hệ tương đối mật thiết. Ở thời điểm chính sách cải cách nhà ở vừa mới triển khai, bất động sản Đức Cao còn đang trong giai đoạn mới phát triển, thời kỳ giá nhà cũng chính là mấy trăm tệ một mét vuông. Tạ Thế Kiệt khai thác ở vùng ven sông, phát triển khu chung cư xa hoa, nghe nói đơn giá có giá cao ngất ngưỡng hơn 2.000 một mét vuông, hơn nữa xem phòng ở còn phân biệt người, trong ngân hàng không có 200.000 nhân dân tệ tiền mặt trở lên, vẫn bị cự tuyệt xem phòng. Tạ Thế Kiệt thông qua buôn bán bất động sản này đạt được sự ngưỡng mộ, thanh danh của ông ta ở khu Đức Cao cũng càng gọi càng vang. Nhưng mà sau đó lại có người đồn ra, Tạ Thế Kiệt xây dựng phòng ở căn bản là không có bán ra, mua phòng chỉ là mánh khóe. Ông ta cho xây dựng toàn bộ là kiểu phòng xa hoa phức tạp, xây phòng là để tặng người ta, chỉ cần là lãnh đạo y gặp người liền tặng, việc này lại huyên náo ồn ào ở Đức Cao. Hơn nữa chuyện này còn ảnh hưởng tới con đường làm quan của Thanh Phi Hoa. Về sau Thẩm Lâm gặp chuyện không may, ở tỉnh có chút xem trọng với Thanh Phi Hoa, nhưng chỉ vì lời đồn đại bất lợi đó của Đức Cao trên tỉnh đối với Thanh Phi Hoa cũng trở nên rất không yên tâm, cuối cùng bí thư Sa mới chỉ thị Ngũ Đại Minh qua Đức Cao để bình ổn cục diện. Ngày đó Phong Minh ở Lâm Giang Các mời cơm gặp chuyện không may, hoàn toàn là một sự tình cờ ngẫu nhiên, nhưng mà chuyện này là bị người ta lợi dụng. Có người muốn dùng Lâm Giang Các gây khó dễ, mũi nhọn là hướng vào Thanh Phi Hoa, nhưng tại đây nếu có thể khiến cho Trần Kinh phạm sai lầm, đó là hoàn mỹ nhất, cho nên chuyện kia có người giữ Trần Kinh cũng là kế hoạch trong đó. Trần Kinh để cho Hồ Lệ thấy được cảnh sát ghi lại sự xuất hiện của phòng công an Đức Thủy, nếu là tố cáo với cảnh sát thì ghi lại không có vấn đề. Nhưng mà cảnh sát ghi lại sự xuất hiện của hành động phòng công an Đức Thủy, rõ ràng cho thấy phần sau có bổ sung thêm, vậy thì có nghĩa là thời gian hành động của phòng công an Đức Thủy là không có chuyện xác định trước đó. Nhìn lại Đức Thủy là xào huyệt làm việc nhiều năm của Phương Khắc Ba, hai con đường chính đảng Đức Thủy đều đầy dẫy người của Phương Khắc Ba, Lâm Giang Các cuối cùng là chuyện gì, đáp án cũng được miêu tả sinh động. Sự tình Lâm Giang Các là mâu thuẫn giữa Phương Khắc Ba và Thanh Phi Hoa trở nên gay gắt đến một mức độ nhất định, song phương mỗi lần đấu đá nhau liền trở mặt. Mâu thuẫn của hai người ở chỗ nào? Trần Kinh phán đoán, mâu thuẫn của hai người là ở ngay tại sự bất đồng về ý kiến điều chỉnh bộ máy 7 khu huyện. Hai người bọn họ đều là đầu rắn địa phương của Đức Cao, đều có nền móng rất vững chắc của phần mình ở Đức Cao, lúc này đây việc điều chỉnh bộ máy 7 khu huyện, Ngũ Đại Minh biểu hiện khiêm tốn, chính là muốn xem hai người bọn họ tranh đoạt lẫn nhau. Nếu như theo góc độ này mà nói, Ngũ Đại Minh đã thành công, cho đến hiện tại ông ta vẫn không liền tỏ thái độ về chuyện của Lâm Giang Các, xem ra ông ta vẫn còn lưỡng lự giữa hai người Phương Khắc Ba và Thanh Phi Hoa. Nhưng mà Trần Kinh trong chuyện này, đã được giáo huấn vô cùng sâu sắc trong những cách làm của Phong Minh đã làm cho hắn cảnh giác rất nhiều. Viên đạn bọc đường, tiền vàng mỹ nữ, có chút vô ý, liền có thể bị người ta nói. Phong Minh làm, gocchuyenaudio.com. Có lẽ là vô ích cũng bỏ ra vốn gốc chuyện này, Trần Kinh không có khả năng truy cứu, Ngũ Đại Minh nói rất hay, người khác dám vạch mặt chính mình cũng sẽ không cần phải kiêng nể cái gì. Trần Kinh trong vấn đề đối xử với Phong Minh, hắn ra tay đúng là quyết đoán, Phong Minh mạnh vì gạo, bạo vì tiền, kỳ thật vấn đề không ít, bình thường cũng không đủ thận trọng. Sở dĩ Phong Minh còn có thể tiêu diêu tự tại ở Đức Cao, là người ta không muốn đùa cợt y, dù sao sau lưng Phong Minh còn có chút quan hệ. Nếu Trần Kinh ra tay lúc này đây, đúng là cái gì cũng không kiêng nể, Phong Minh tự nhiên ăn không tiêu, quyền cũng bị tước, ủy ban kỷ luật cũng tìm y nói chuyện, tiếp tục bới móc ra, vấn đề vẫn còn rất nhiều. Phong Minh tiêu sái, giống như chim ưng đã bị bẻ gãy cánh, rốt cuộc tiêu sái không nổi nữa. Kể từ khi vào thành phố Đức Cao, công tác của Trần Kinh bỗng nhiên bắt đầu bận rộn lu bù lên, chuyện của Phương Huyền Kỳ bên kia, hắn đã làm rất thiếu sót. Thỉnh thoảng Phương Huyền Kỳ có chuyện liên lạc với hắn, Trần Kinh nghe cô ấy tâm sự, liên quan đến công việc chính hắn cũng rất không vừa lòng. Dần dần, nhất là lần trước sau khi tiếp xúc với Phương Liên Kiệt, Trần Kinh liền cố ý ít giao tiếp với Phương Huyền Kỳ. Thế nhưng, Trần Kinh kiểm tra mỗi tháng thu được tiền không phải là ít, mỗi tháng cơ bản cũng thu được 4-5 ngàn tệ, không sai biệt lắm là gấp tới 5 lần tiền lương của bản thân hắn. Điểm này khiến cho Trần Kinh rất bất an. Làm hắn bất an vẫn chưa dừng lại ở một chút này, có một ngày, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Lưu Minh Minh bỗng nhiên gọi điện thoại cho Trần Kinh, điện thoại nói trực tiếp tới sự tình Lâm Giang Các. Lưu Minh Minh nói thật sự trực tiếp, ông ta nói. Chuyện này của Lâm Giang Các bây giờ rất phiền toái. Đầu tiên, truy quét tệ nạn mại dâm, truy quét tệ nạn cờ bạc, hiện tại là đứng đầu cả nước. Cải cách mở ra tới nay, kinh tế quốc gia đạt được sự phát triển đáng mừng, nhưng đi theo đó, một số thứ không tốt, một số luồng chất độc của các nước phương Tây cũng nhanh chóng xông vào xã hội, tạo thành sự nguy hại. Nói tới đây, Lưu Minh Minh chuyển lời, nói. Tuy nhiên, vị trí xác định của Đức Cao chúng ta chính là sản nghiệp du lịch. Sản nghiệp du lịch quan trọng nhất là hình tượng thành phố và thương hiệu của hình tượng. Trước mắt chuyện này của Lâm Giang các Đức Cao, đã tạo thành ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Nhưng mà ảnh hưởng này chưa phải cuối cùng, gần đây chúng tôi nhận được tin tức nói là đài truyền hình tỉnh muốn tổ chức một tổ điều tra chuyên môn tới đây, mục tiêu chính là nhắm vào Lâm Giang các muốn xâm nhập điều tra điều kiện xã hội hài hòa của Đức Cao chúng ta. Chuyện này rất khó giải quyết, thành ủy giao cho tôi xử lý việc này, tôi xin bí thư Ngũ mượn tạm một người, người này chính là Trần Kinh Cẩu. Lưu Minh Minh nói rất rõ ràng, ông ta nói, tìm cậu, vì gần đây là cậu quan hệ với truyền thông không tồi. Thứ hai là cậu và tiểu thư Phương Huyền Kỳ là bạn bè, đài truyền hình tỉnh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tiểu thư Phương Huyền Kỳ ở trong đó là có lực ảnh hưởng. Chuyện này chúng ta không thể thiếu sự giúp đỡ của cô ấy. Trần Kinh vừa nghe vậy, trong lòng liền kêu oan, hiện tại rất nhiều người đều nói hắn và Phương Huyền Kỳ quan hệ như thế nào, mức độ nào, mà ngay cả Phương Liên Kiệt kia cũng đã tìm tới cửa. Nhưng trên thực tế, Trần Kinh và Phương Huyền Kỳ làm sao lại quan hệ sâu? Góc chuyện audio.com, đậm chứ, chỉ gặp nhau vài lần, đa phần đều là liên lạc điện thoại, hơn nữa tính cách và cá tính cực kỳ không hợp nhịp, giữa hai người không có phát sinh một chút tia lửa và chuyện xưa, điều này làm sao xem như quan hệ thân mật đây? Trần Kinh thấy không hiểu đại tiểu thư tinh linh cổ quái Phương Huyền Kỳ này, hắn cũng không muốn phối hợp chơi đùa cùng đại tiểu thư này, nhưng Lưu Minh Minh tự mình tìm tới Trần Kinh nói về việc này, chuyện này có thể cự tuyệt sao? Sau khi Lưu Minh Minh và Trần Kinh nói qua, Ngũ Đại Minh lại nói chuyện với Trần Kinh, ông ta nói càng sâu sắc hơn một chút. Ông ta nói, Đức Cao rất nhiều việc đang cần làm bị gác lại, trước mắt các mặt đều không ổn định. Chúng ta đề xuất muốn làm mới khẩu hiệu phát triển thành phố du lịch này, chịu áp lực rất lớn. Lúc này đây, đài truyền hình tỉnh lại tới Đức Cao, chúng ta nhất định phải chú trọng. Chuyện này ban tuyên giáo không tiện ra mặt, dứt khoát để cho chủ tịch thành phố Lưu dẫn đầu, ông ta bảo cậu đi phối hợp với ông ta, cậu cứ yên tâm mạnh dạn đi phối hợp. Nhất định phải làm công tác này cho tốt, thời gian không đợi người ta, sắp đến lễ mừng năm mới, qua chuyện này, bận rộn thật sự mới bắt đầu. Cho nên trong khoảng thời gian quy định, các cậu phải khống chế được. Lời nói của Ngũ Đại Minh tình ý sâu xa, khiến cho Trần Kinh ý thức được vấn đề này rất quan trọng, trước hết chuyện của bản thân cũng rất trọng yếu. Mặt khác đây cũng là tín hiệu Lưu Minh Minh dựa vào Ngũ Đại Minh. Thái độ Lưu Minh Minh luôn mập mờ, xem ra gần đây ông ta đã suy nghĩ cặn kẽ, đối với cục diện của Đức Cao đã thấy rõ. Ngũ Đại Minh đề xuất đoàn kết tiến bộ, khẩu hiệu nhất vinh câu vinh dấu bé y dấu lớn en đi. Nhất vinh câu vinh là một người được vinh quang tất cả cũng được vinh quang, dấu bé y dấu lớn, đang tiếp tục thâm nhập vào bên trong bộ máy. Bởi vì bị Lưu Minh Minh mượn tạm thời Trần Kinh vốn theo bên người Ngũ Đại Minh phải tách ra vài ngày. Vào buổi tối, Tạ Thế Kiệt của Lâm Giang các mời khách dùng cơm, Tạ Thế Kiệt này tướng mạo xấu xí, riêng mình đoán chừng 1m6, người gầy gầy, một bộ Âu phục mặc trên người, giống như treo trên cây, làm cho người ta cảm giác rất kỳ quặc. Ông ta và Lưu Minh Minh bắt tay nhau, híp mắt trên mặt cái loại thần thái chân chất đó, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Thời điểm y và Trần Kinh bắt tay nhau, tay còn lại cũng phủ lên, nói. Chủ nhiệm Trần, hôm nay lần đầu tiên gặp ngài, lúc ở tuổi ngài tôi còn là tên thợ xây bùn loãng. Tạ Thế Kiệt mời khách rất có khí thế, lãnh đạo chủ chốt công ty đều tham gia tiệc rượu, hai hàng ăn cơm tây thật dài. Phía sau là nhóm quan lớn của Thế Kiệt, bên trái là cán bộ chính phủ, bày ra tư thế giống như là hợp tác đàm phán, nhưng thật ra sẽ không có thảo luận chuyện gì. Tạ Thế Kiệt cũng không dựa vào Lâm Giang các để kiếm sống, sản nghiệp của ông ta chủ yếu tập trung ở phương diện điền sản, thổ sản và xây dựng, Lâm Giang các chẳng qua là nơi ông ta kết giao bè bạn. Cho nên, Lâm Giang các bị niêm phong, ông ta một chút cũng không vội. Nhưng hiện tại vấn đề của Lâm Giang các chính phủ muốn làm cho phai nhạt, ông ta cũng hoan nghênh. Hôm nay mời ăn bữa cơm này chính là ý thứ này, lúc này đây đài truyền hình tỉnh muốn xuống dưới thực địa điều tra nghiên cứu phỏng vấn, biết rõ môi trường và tập tục xã hội của Đức Cao, ông ta tỏ vẻ toàn lực phối hợp. Ở thời điểm ăn cơm, ông ta báo cáo với Lưu Minh Minh. Góc chuyện audio.com, nói, Lâm Giang các chính là chỗ nào chứ? Chẳng lẽ thực chính là nơi cất giấu tham ô tiếp nhận cáo bẩn sao? Ông ta dùng tay chỉ một loạt người phía mình. Tất cả mọi người không thiếu tiền dùng, Tạ Thế Kiệt tôi tuy rằng xuất thân cực khổ, nhưng mà khinh thường việc muốn dựa vào tà môn ma đạo để kiếm tiền. mọi người có uy tín danh dự, ra ngoài có mặt mũi thật tốt, tội gì phải khiến cho triệu vạn người chú ý, giống như thật sự là kinh doanh những chỗ đen tối, điều này không cần phải. Chúng ta thường xuyên nói một khái niệm luôn kêu gọi giúp đỡ tất cả tiến lên. Tạ Thế Kiệt động tác khua tay thoải mái, tư thế rất có lực. Lâm Giang Các chính là như vậy, một nơi luôn cùng tất cả địa phương tiến lên. Bên trong có vấn đề hay không? Bao nhiêu vấn đề, điều này không thể tránh khỏi. Nhưng có bao nhiêu vấn đề lớn? Tôi có thể cho hệ thống công an điều tra toàn diện, nếu quả thật có ép người lương thiện làm gái, buôn lậu thuốc phiện, chuyện tụ tập đánh bạc, vậy theo lẽ công bằng xử lý như thế nào cũng hoàn thành, nói Tạ Thế Kiệt tôi tội ác tài trời, thì kéo tôi ra ngoài ngắm bắn tôi cũng đồng ý. Tạ Thế Kiệt này tướng mạo xấu xí, nhưng lời vừa nói ra, trong lúc nhìn xung quanh, loại khí phách vừa thấy này chính là người ở địa vị cao trong thời gian dài. Trần Kinh hôm nay cũng chân chính biết đến phong độ của nhà xí nghiệp lớn nổi danh khắp Sở Giang này, những chủ tịch đó, không phải người làm ăn bình thường có thể sánh bằng. Bọn họ có được quan hệ rắc rối phức tạp, gặp gỡ quen biết rộng rãi, trải qua nhiều chuyện, một chút gió một chút gợn sóng, đối với bọn họ căn bản là không tính cái gì. Trần Kinh âm thầm lắc đầu, lần trước chuyện Đức Thủy niêm phong Lâm Giang Các làm cho hùng hổ, giống như chiếm hết ưu thế. Nhưng thật ra căn bản là không cách nào thọc đến chỗ gốc rễ, hành động cực kỳ nhỏ bé, ngược lại rút dây động rừng, thật sự là một chiêu hồ đồ. Cách chương.